Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, phần 73, tố chất tâm lý thật tốt mà bác sĩ thế nhưng liền như vậy bình yên đi vào giấc ngủ. Thần Minh phát hiện nàng là thật sự ngủ sau, tâm tình lược hiện phức tạp, hắn ôm quyến giả gối đầu miên man suy nghĩ một trận. Cuối cùng đến ra một cái kết luận, nhân loại dục vọng thật đúng là kỳ quái, tiếp theo hắn làm bộ. Chính mình cũng đang ngủ khép lại mắt, tuy rằng hắn rất muốn hưởng thụ một chút giấc ngủ thời gian. Đáng tiếc thân là thần minh bọn họ trừ phi chủ động lựa chọn ngủ say. Nếu không mỗi ngày 24 giờ đều là thanh tỉnh, mà hiện tại loại này thời điểm. Cho dù là tính cách nhất tản mạn tự do phong cũng sẽ không lựa chọn ngủ say, mà bác sĩ không có thiết đồng hồ báo thức, nhưng nàng như cũ đúng giờ trợn mắt, không nhiều lắm một phân không ít một phân, làm giao nhân kêu chính mình rời giường là một loại tình thú. Không đại biểu nàng thật sự muốn người kêu thần minh đã không còn nữa. Chứ bỏ nàng ngủ ra nếp uốn ngoại, trên giường không có người thứ hai tồn tại dấu vết. Bất quá hắn là thần minh, tự nhiên không thể lấy nhân loại hành sự chuẩn tác độ lượng, thần minh biến mất làm nàng thở dài nhẹ. Nhõm một hơi, nếu tỉnh lại sau còn thấy hắn, ma tương tương liền không thể không lo lắng hắn có phải hay không nên đi xem bệnh, nàng thực am hiểu. Điều tiết chính mình trạng thái, thậm chí cố ý ăn một ít đồ vật, cuối cùng thông chi kinh dương dương bọn họ chuẩn bị sẵn sàng. Ma tương tương bắt đầu mặc số thời gian, cho chơi tại đây phương diện ngoài dự đoán đáng tin cậy. Đương nàng nghe được ôn hòa trầm thấp thanh âm vang lên khi. Mặc danh còn có chút không thể tin được thần quyến giả giao lưu trung tâm chính thức mở ra. Hoan nghênh sở hữu thần quyến giả nhập chú thần quyến chi thành. Thanh âm này ôn hòa mà bao dung. Người vô pháp phân biệt này đến tột cùng là nam nhân thanh âm vẫn là nữ nhân thanh âm. Tinh tế hồi ức khi trong lòng chỉ còn lại trống rỗng. Còn sót lại ấn tượng đại khái chỉ có hắn từ bi cùng ôn nhu, ma tương tương theo bản năng liền cho. Rằng, vị này hẳn là chính là trong truyền thuyết chúng thần chi phụ. Trên thực tế kêu chúng thần chi mẫu cũng không có gì khác nhau. Bất quá có người thích kêu hắn ba ba, có người thích kêu mụ mụ, xem ra hắn đối với thần quyến chi thành vẫn là có vài phần coi trọng nàng. Tự hỏi khe hở thuận tay liền điểm điểm thần quyến chi thạch. Lựa chọn tiến vào thần quyến giả giao lưu trung tâm. Ngay sau đó tựa như xuyên qua khi không trọng cùng ngất cảm đánh úp lại. Nàng nhịn xuống không khỏe. Ý thức được thần quyến chi thành hẳn là ở vào vũ trụ chỗ nào đó. Ở nàng còn chưa đánh giá bốn phía. Hoàn cảnh phía trước, một trương phóng đại khuôn mặt tuấn tú xuất hiện ở nàng trước mặt. Nàng lui về phía sau vài bước, kéo ra cùng hắn khoảng cách, vừa mới bị truyền tống lại đây nam nhân tựa hồ còn có chút mê mang. Tiếp theo hắn cũng thấy được nàng, ánh mắt sáng ngời, hắn có hơi cuốn tóc nâu, sau đầu trói lại một cái tiểu đuôi ngựa, trên trán có vài sợi sợi tóc rũ xuống, xứng với hắn lúa mạch sắc da thịt cùng thâm thúy ôn nhu hai mắt. Luôn có vài phần phóng, đãng không kềm chế được ý tứ tượng thân áo sơ mi chỉ khấu nhất phía dưới. Hai khấu, không chút nào để ý lộ ra tảng lớn cơ ngực, trước ngực rát một cái bí bạc mặt dây, tựa hồ là viên đạn bộ dáng. Hắn tùy ý vén tay áo lên, thủ đoạn đến bàn tay lại bộ màu đen bao tay, mặt trên thêu màu bạc hoa văn, trừ cái này ra hắn trên người có mười tới điều thâm màu nâu dây lưng. Hệ khấu. Không chỉ có cố định trụ hắn eo sườn cùng đùi sườn một đống không biết trang gì đó tiểu túi ra cùng. Chỉ lộ ra cái nắp chai lọ vại bình, cũng có vẻ hắn hai chân càng thêm thẳng tắp thon dài. Ma tương tương nhạy bén phát hiện hắn giày ra sườn biên tựa hồ cắm, hai thanh chủy thủ, hắn bên. Không còn có hai thanh trang ở thương, bộ đồng thau sắc súng lục tay thương. Thực lão kiểu dáng. Như vậy vũ khí ở thần quyến giả chi gian thực hiếm thấy. Chẳng sợ sử dụng thương làm vũ khí, thần quyến giả nhóm cũng sẽ không buồn xỉn đi các thế giới khác tìm một ít uy lực thật lớn ngoại. Hình xoáy khí nguồn năng lượng thương, giới tựa hồ ở tiến vào thần quyến chi thành trước hắn chính. vẻ mặt thanh thản đi ở trên đường. Ma Tương Tương nhìn đến hắn tay trái dẫn theo một cái không lớn không nhỏ da đen dương. Tay phải tắc đắp hẳn áo khoác cùng với đỉnh đầu thâm sắc cao bồi mũ, thật là may mắn. Gần nhất đến cái này địa phương là có thể nhìn đến một vị mỹ lệ cường đại nữ sĩ, hắn khóe mắt hơi rủ xuống, như vậy mắt hình tổng có vẻ vô tội lại tính cảm mê người. Nếu lần sau còn có thể gặp mặt, thỉnh ngài nói cho ta tên, hắn chiều nàng chớp chớp mắt. Thân ảnh biến mất ở dần dần tụ lại thân quyến giả chung. Ma Tương Tương không có gì cảm xúc dao động thu hồi ánh mắt. Biến mất tại chỗ, nàng đồng dạng không nghĩ ở cái này giống tân thủ thôn nước suối giống nhau địa phương tễ, bất quá. Thần quyến chi thành quả nhiên ngọa hổ tàng long, gần nhất liền gặp được một cái thực lực không thua với Long Hạo Hạo cường giả. Nàng còn muốn trưởng thành càng mau mới được a, tác giả có lời muốn nói. Nói là đẹp trai chính là đẹp trai. Hơn nữa hắn còn thực tao, bất quá lần sau lên sân khấu liền không biết bao giờ tiểu kịch trường Long Hạo Hạo. Ta muốn cho ngài cho ta sinh đứa con chơi trò chơi, ngốc tất, ăn thì Long Hạo Hạo, ngọa tao, thần minh như thế nào biến tính. Trò chơi, kinh không kinh ngạc, sung sướng không tương đương Ma Tương Tương. Boss ngài hảo, boss tái kiến trò chơi, ai? Ta đều ngủ ngươi bên cạnh ngươi vì cái gì một chút phản ứng đều không có. Ngươi hảo quá phân Ma Tương Tương. Xin lỗi, đối với ngài bệnh ta bất lực. Bên này kiến nghị ngài đi tìm cái chân chính bác sĩ nhìn xem cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu. Hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, chết chi một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch. Tiểu thiên sứ, chín xuyên sóc thủy 10 bình, chiết chi một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chủ thần lệnh bài thần quyến chi thành đến tột cùng có bao nhiêu đại. Thẳng đến sau lại như cũ là một cái vô pháp bị người biết được không biết nếu thế nào cũng phải cấp. Một số liệu, như vậy đại khái là vô cực, vô hạn, nhưng mà làm nhóm đầu tiên tiến vào thần quyến chi thành người. Ma Tương Tương chỉ có thể nói ban đầu này tòa vô hạn chi thành kỳ thật cái gì đều không có. Trừ bỏ trung ương nhất kia tòa thánh khiết huy hoàng thiên thần tháp. Trên đỉnh phía trên là hạo hàn sao trời. Những cái đó lập lòe ngôi sao khi đại khi tiểu. Phẳng phất giơ tay có thể với tới, sau lại cho chơi nói cho nàng. Những cái đó ngôi sao là mỗi cái thế giới hình chiếu. Tiếp theo giảo hoạt làm nàng đoán hắn thế giới là nào một viên, như vậy không thành thực rõ ràng vô. Pháp trở thành đủ tư cách giao lưu trung tâm, mà ôn hòa hiền hậu trầm thấp thanh âm thực mau vang lên. Đây là thuộc về các ngươi thành, các ngươi muốn gọi nó tên là gì đều có thể, tự nhiên cũng nên các ngươi tới xây dựng, trừ bỏ thiên thần tháp bị quy tắc chi lực sở quản thúc. Còn lại kiến trúc toàn lấy lệnh bài làm cơ sở. Chủ thần tuy rằng hào tính tỉnh nhưng cũng sẽ không tinh tế cùng đại gia thuyết minh. Hắn đối chư vị thần quyến giả chỉ số thông minh cùng lý giải trình độ vẫn luôn đều phi thường khoan. Dung, cho nên dây tiếp theo cùng lệnh bài có quan hệ tin tức liền tự động dũng mãnh vào thần quyến giả. Trong đầu, tức thời lý giải, lấy thiên thần tháp vì trung tâm. Nhưng thông qua lệnh bài chế tạo kiến trúc. Càng tới gần thiên thần tháp lệnh bài càng chân quý, mà lệnh bài cũng chia làm hai loại, một loại là đã chịu thần minh quy tắc hạn chế quan lệnh, một loại là không chịu quy tắc hạn chế tư lệnh, trong đó kiểm giữ quan lệnh người có thể mở có dừng. Chân công năng, bán đấu giá công năng, bán công năng kiến trúc, chỉ cần thông qua chủ thần xét duyệt, thiết hạ quy tắc liền sẽ bảo hộ ngươi sản nghiệp. Bất quá lúc sau cũng muốn dựa theo quy củ làm việc. Cho nên này lệnh bài đặc biệt hợp với tình hình gọi là quan lệnh, ở quy tắc che chở hạ trong kiến. Trúc, cần thiết theo pháp tắc hành sự, tỉ như không thể bạo động đả thương người, không thể quỵt nợ, đồng dạng kiềm giữ lệnh bài người cũng đến thủ quy củ, mà cùng này tương đối chính là tư lệnh. Người nắm giữ tưởng làm cái gì chủ thần đều sẽ không đi quản. Mặc kệ là ở bên trong làm phi pháp giao dịch vẫn là khác cái gì đều có thể. tự nhiên cũng sẽ không ngăn ngươi giết người hoặc là đánh nhau nháo sự, mà thần quyến chi ngoài. Thành mặt là vô tận cánh đồng hoang vu. Bên trong sinh hoạt chủ thần mấy năm nay tùy tiện ném vào đi vũ trụ sinh vật. Trên cơ bản đều là chút không có lý trí khát vọng phá hư phi nhân sinh mệnh thể. Thần quyến giả có thể đi trung tâm thiên thần tháp lĩnh tương ứng săn giết nhiệm vụ hoặc là tuyên bố nhiệm vụ, mà thiên thần tháp bị có hoàn thiện tích phân hệ thống. Có thể dùng tích phân đổi lệnh bài, trừ bỏ phía trước theo như lời kiến trúc lệnh bài ở ngoài. Còn có nhiệm vụ lệnh cùng thế giới lệnh chờ đặc thù lệnh bài. Tựa hồ là bởi vì đối tùy hứng thần minh nhóm không thể nhịn được nữa. Chủ thần thế nhưng còn trực tiếp nhúng tay thế giới xuyên qua một chuyện. Nhiệm vụ lệnh có thể ở thiên thần tháp tuyên bố phía chính phủ nhiệm vụ. Thế giới lệnh có thể tự chủ lựa chọn tiếp theo cái thế giới. Đồng thời thế giới lệnh lại chia làm 7 ngày lệnh, 15 thiên lệnh, thời tiết và thời vụ, có thể kéo dài ở các thế giới khác thời gian. Ít nhất thậm chí có thể chỉ đợi 3 ngày, chẳng sợ ở thần quyến giả nghỉ ngơi nửa tháng. Nếu có thể được đến 3 ngày lệnh cùng 7 ngày lệnh, như vậy thậm chí có thể nghỉ tăng ca đi kiếm điểm khoản thu nhập thêm. Ma tương tương tiêu hóa xong sở hữu tin tức sau, cái thứ nhất phản ứng là, đây là lực lượng của chủ thần sao? Phía trước thần minh nhóm sở dĩ đều tuần hoàn 7 ngày xuyên qua pháp tắc là bởi vì như vậy dễ dàng. Nhất quản lý, mỗi một lần giảm bớt nghỉ ngơi ngày đều phải triệu khai thần minh hội nghị đạt thành nhất trí. Không tuân thủ quy tắc thần minh liền sẽ bị rửa sạch. Như vậy quy củ tuy rằng cứng nhắc một ít, lại giảm bớt Mỹ Tây đồ quân nhân như vậy trầm mê hủy diệt thế giới ra hỏa, đồng thời cũng làm thần minh nhóm miễn cưỡng duy trì mặt ngoài hài hòa, chẳng sợ phía dưới thần quyến giả đánh ngươi chết ta sống. Bọn họ cũng có thể vẻ mặt bình tĩnh ngồi ở cùng nhau nói chuyện phiếm. Có thể nói đúng với bồi dưỡng thần quyến giả, tuyệt đại đa số thần minh đều là ở vào một loại tiêu cực trạng thái. Qua loa cho xong, mà hiện tại chủ thần này phiên thao tác không thể nói không tao. Trực tiếp đem thần minh nhóm đều kéo xuống thủy, đường thế giới của chính mình sẽ biến thành lệnh bài lưu lạc đến mặt khác thần minh quyến giả trong tay khi, thậm chí bị mặt khác thần minh thao túng thiết kế khi. Bọn họ không thể không suy xét càng nhiều đồ vật, nguyên bản xuyên qua bởi vậy xuất hiện cần thiết điều tiết lỗ hổng, chủ thần lợi dụng thiên thần. Tháp đối thần quyến giả nhóm ngợi khen làm rất nhiều thần minh đều rất không vừa lòng. Mặt khác không nói, những cái đó sinh tồn ở cánh đồng hoang vu vũ trụ sinh vật có không ít tại ngoại giới đều tuyệt tích. Thần minh cũng sẽ có dục vọng, bọn họ đối với những cái đó chân thú cùng hiếm thấy cây cối không có khả năng không có một chút ý. Tưởng, bọn họ hoảng hốt gian ý thức được chủ thần đang ép bọn họ coi trọng thần quyến giả. Đồng thời cũng không hài lòng bọn họ kéo dài công việc hiện trạng. Ở chủ thần chen chân hạ, chân chính tu la chàng sắp đã đến, bất quá này đó đều không phải hiện tại ma tương tương nên tự hỏi. Sự, bởi vì chủ thần sắp phát nhóm đầu tiên lệnh bài, quan lệnh tư lệnh 5 năm khai, phương tiện thần quyến chi thành có thể vận chuyển, mà này bán sỉ phóng lệnh bài đến tột cùng lọt vào trong tay ai. Đó là thần minh đối với quyến giả cái thứ nhất khảo nghiệm mơ siêu đương nhiên. Vì phòng ngừa có cao giai thần quyến giả vì thần quyến chi thạch ở chỗ này lạm sát. Chủ thần quy định nhưng phàm là chết vào thần quyến chi thành hoặc cánh đồng hoang vu thần quyến giả. Trên người thần quyến chi thạch sẽ tự động bóc ra trở về thiên thần tháp. Biến thành chúng nó lúc ban đầu hình thái, giản dị vô sắc hình tròn đá quý. Sau đó thông qua nhiệm vụ khen thưởng hoặc là tích phân đổi phát cấp thần quyến giả, ma tương tương. Lúc này mới ý thức được, bọn họ thần quyến chi thạch tất cả đều là xuất từ chủ thần tay. Nàng đối hắn quyền bính lại có một cái tân nhận chi. Những cái đó ngày thường ở bọn họ trước mặt túm đến 2 vạn 8 vạn 5 dường như thần minh ở chủ. Thần trước mặt ngoan giống cái chim cút, cho dù là trò chơi cũng chỉ có thể dầm gì tới tìm ma tương tương oán giận vài câu, nàng không có. Bất luận cái gì do dự, lập tức triệu tập chính mình ngựa con nhóm an bài nhiệm vụ, không cần đi tranh đoạt tư lệnh. cư trú lệnh cùng bán đấu giá lệnh cũng đừng đụng. Chúng ta chỉ cần thương lệnh, có thể được một khối là một khối. Đối với ma tương tương mệnh lệnh, đại gia không có bất luận cái gì nghi ngờ cùng do dự. Nàng hơi suy tư liền quyết định binh chia làm hai đường. Ta cùng Lai Mạn cùng nhau. Dương Dương ngươi mang theo Liễu Nhan Nhan bọn họ tranh thủ bắt lấy một khối, ma tương tương mộc. Tiêu Phi thường minh xác, tuy rằng còn có phiến lệnh như vậy có thể dùng để bãi tiểu quán lệnh bài. Nhưng nếu bọn họ thật sự tưởng đem mộng ước số thuốc thử đẩy hướng vũ trụ. Như vậy liền tuyệt đối không thể đem khởi điểm thành lập ở đơn sơ tiểu quán thượng. Ban đầu bước đầu tiên liền phải bày ra lực lượng của chính mình cùng thành tin, mà nghiệp quan lệnh. Không thể nghi ngờ là một cái phi thường hữu lực chứng minh, ma tương tương đối với mộng ước số. Thuốc thử nghiên cứu phát minh vẫn luôn đều thực coi trọng. Mỗi cái đề cập trong đó nghiên cứu nhân viên đều bị nàng hảo hảo chiếu cố, một phen. Hơn nữa dị năng làm bảo hộ khóa, tuyệt đối không có khả năng xuất hiện bất luận cái gì con đường tin tức tiết lộ. Cho dù là bị cưỡng bách nàng cũng có thể có điều cảm ứng, cho nên đối với bọn họ ở thần quyến chi. Thành vương bài, ma tương tương sẽ dùng hết toàn lực cho nó tốt nhất trưởng thành hoàn cảnh, lại đến đấu tranh thời. Khắc sao, ta có thể dự kiến không lâu lúc sau nơi này tràn ngập ác ý tương lai, pháp đức Lai Mạn trầm thấp. Cười, thần sắc hưng phấn, người này một ngày bên trong ít nhất có 8 giờ đều ở vào tự hải trạng thái. Nếu có giá đánh nói chỉ sợ toàn thiên đều có thể phấn khởi. Ma tương tương có khi để ý đến hắn có khi làm lơ hắn. Tựa như hiện tại, nàng đặc biệt có tình cảm mãnh liệt ấn hắn ngực nói. Hướng vũ trụ bày ra lực lượng của ngươi đi. Lai Mạn, pháp đức Lai Mạn giơ lên chiến phủ. Ma tương tương nhân cơ hội leo lên hắn cổ, cưỡi ở trên vai hắn. Bọn họ động tác có chút thấy được. Bất quá cùng các loại áo quần lố lăng thân thể khác nhau thần quyến giả so sánh với. Đảo cũng không tính hiếm lạ. Rốt cuộc vô luận là ma tương tương vẫn là pháp đức Lai Mạn ít nhất đều còn có một người dạng. Đã không có trên đầu trường lỗ tai cũng không có nhan sắc cổ quái làn da. Hết chương.